Hoàn edit, xuyên nhanh, vinh hoa phú quý tích ngã vãn hỷ, không CP. Chương 251, tinh tế, 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 11. Lena không bao giờ tưởng tượng được. Cẩm Vinh sẽ ôm một đứa bé gần chết tới cửa tìm cô. Có chỗ nào hợp lý cho mượn dùng một chút? Cẩm Vinh cười sáng lạn nói. Lena thở dài. Ta có còn cơ hội cự tuyệt không? Lena xoay người tìm cho cô một kho hàng dưới tầng hầm quán bar. Lena mỏ mẫm bật đèn dưới tầng hầm. Nhìn Cẩm Vinh một tay xách cậu nhóc vẫn đang bất tỉnh nhân sự. Cơ hồ muốn mang cậu đi rửa. Thuận miệng hỏi. Trẻ con nhà nào chui ra vậy? Tuy quần áo rách dưới lam lũ khiến Lena đoán được phần nào. Nhưng không có đánh dấu đặc thù. Cô cũng không tiện hỏi. Tùy tay nhạt. Cẩm Vinh nhẹ nhàng tùy ý nói. Có bao giờ cô có cái sở thích nhặt người đâu chứ? Còn không phải suốt ngày độc lai độc vãng một mình một kiểu. Lena yên lặng chửi thầm. Nhưng cũng qua hỗ trợ một chút. Nhìn ổ bụng đứa trẻ gần như muốn thủng lỗ. Lena nhíu nhíu mày. Bị thương nặng như vậy. Sao không đưa đi bệnh viện? Thôi, đưa đi cũng vô dụng. Lena phát hiện cậu ta là gen khuyết tật. Kinh ngạc chớp mắt một cái. Mới nói câu nói cuối cùng kia. Bởi vì biết đưa đi bệnh viện cũng vô dụng. Em mới mang lại đây. Cẩm Vinh bình tĩnh đáp. Trong vài phút trò chuyện ngắn ngủi. Tầng hầm ngầm đã được dọn dẹp sạch sẽ thành một nơi có thể tạm gọi là phòng phẫu thuật. Em định tự mình cứu nó. Lena xem Cẩm Vinh dường như đã có suy tính. Lại lần nữa kinh ngạc nói. Lena chất vấn nói. Em nắm chắc không? Vết thương như vậy bác sĩ giỏi nhất bệnh viện liên bang chưa chắc đã trị được. Giọng nói của cô đầy ngần ngại. Nhưng lời này cũng là thật. Bất kể ai đi nữa. Bị vết thương nặng như vậy đều khó qua khỏi. Huống chi cậu bé còn là người mang gen khuyết tật. Không quá chắc. Em cũng là lần đầu tàu thử. Cẩm Vinh lần nữa nghĩ nghĩ lại. Đúng là cô chưa từng thử qua phương pháp chữa thương kiểu này. Không biết kết quả sẽ như thế nào. Hẳn là, sẽ không chết đi. Em muốn cứu liền cứu đi. Lena đỡ chán nói. Thấy Cẩm Vinh nghiêng đầu nhìn về phía mình. Lena liền minh bạch. Được rồi, chị ra ngoài trước. Không quấy rầy em. Cô dừng một chút. Cho dù cứu không được. Em cũng đừng quá buồn. Trên đời này khó khăn vô vàn. Ai cũng có lúc bất lực. Chỉ cần đã cố gắng hết sức là được. Lena rời tầng hầm ngầm. Còn tiện khép lại cửa. Tầng hầm ngầm một mảnh tĩnh lặng. Cẩm Vinh cúi đầu nhìn về phía Nam Hải đang nằm. Máu trào ra từ miệng vết thương đã được cầm lại. Nhưng cả người cậu bé tím tái. Hơi thở yếu ớt. Trái tim còn đập nhưng các cơ quan trên người đều đã bắt đầu suy kiệt. Bởi vì gen khuyết tật. Cẩm Vinh vươn tay. Lựa theo cảm giác khi tiếp quản phi thuyền trí năng. Truyền tinh thần lực lên miệng vết thương của cậu bé. Tinh thần lực theo ý niệm chảy vào trong thân thể cậu ta. Trong nháy mắt, Cẩm Vinh không chỉ cảm nhận được tinh thần lực luồn lách qua các mạch máu, mà còn cảm nhận được từng lưu động, từng nhịp đập. Đây là lần đầu tiên Cẩm Vinh sử dụng tinh thần lực như vậy. Cô cũng không biết tinh thần lực của mình có thể làm được điều gì. Nhưng khi tinh thần lực đã thăm dò được từng ngóc ngách trong cơ thể cậu bé, Cẩm Vinh rốt cuộc thấy được cái gì gọi là gen khuyết tật. Thì ra thứ người ta gọi là cấp bậc gen xuất phát từ đây. Đến khi miệng vết thương hoàn toàn khép lại, Cẩm Vinh rụt tay, cô cảm giác được tinh thần lực đã bị tiêu hao một phần. Nhưng với cô mà nói tựa hồ cũng không đáng lo ngại. Sau khi quan sát trình tự gen, Cẩm Vinh dùng tinh thần lực sửa chữa cả gen lẫn vết thương ở bụng cậu bé. Còn sau khi cải tạo bằng tinh thần lực cậu ta biến thành cái dạng gì? Cẩm Vinh cũng không biết. Lena đứng sau quầy bar. Trời mưa lớn nên khách khứa vắng vẻ hơn ngày thường rất nhiều. Dưới tầng hầm còn có một tên phiền toái. Lena càng không có tâm tư bán hàng. Dứt khoát treo biển ngừng bán. Tổn thất hôm nay, đòi Cẩm Vinh là được. Đưa mắt nhìn bên ngoài cửa kính. Mưa khiến cho bầu trời âm u, hôm nay cũng không phải mưa nhân tạo, mà là mưa tự nhiên lâu lâu mới có một lần. Nhưng mà ở thời đại này, mưa tự nhiên cũng không phải hiện tượng tốt lành gì. Nồng độ pH thì cao, khiến cho người dễ sinh bệnh. Không phù hợp với những người dân tinh tế từ lâu đã biến sinh hoạt hàng ngày thành nề nếp tinh chuẩn. Em muốn một ly. Cẩm Vinh ngồi xuống ghế dựa trước quầy bar. Một tiếng bước chân cũng không có. Đây là muốn hù chết người sao? Lena trừ trừ khóe miệng. Quen biết lâu rồi. Tự nhiên quen thuộc tính cách đối phương. Có chút thời điểm, Lena cũng liền lười ngụy trang trước mặt Cẩm Vinh. Mà Cẩm Vinh, càng là không chỗ nào cố kỵ. Rượu rất nhanh được đem lên. Lena đưa cho cô, nhịn không được hỏi. Đứa bé kia, không chết. Cẩm Vinh ngắn gọn sáng tỏ mà trả lời tình huống của cậu ta. Trên thực tế trừ bỏ điều này thì cô cũng không nắm chắc những vấn đề khác. Lena có chút không thể tin nổi. Nhưng cũng biết Cẩm Vinh sẽ không nói dối chuyện như vậy. Mà một khắc sau, Lena cũng thực sự tin đứa trẻ có vết thương xuyên qua ổ bụng kia. Thậm chí mang trên người gen khuyết tật, vẫn còn sống sót, bởi vì nó xuất hiện ngay giữa quán bar. Theo Lena như thấy quỷ, nhìn chằm chằm đứa trẻ nô lệ đang lấp ló ở khúc quẹo của quầy bar. Ồ, tỉnh rồi, Cẩm Vinh hơi hơi mỉm cười. Tỉnh rất nhanh, hơn nữa trực giác còn rất xuất sắc. Cậu bé, hoặc là nói là thiếu niên, cũng cười, như lúc gặp nhau ở hội đấu giá. Bóng dáng hòa vào trong bóng đêm đơn thuần ngây thơ. Cách chương.